Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, thời đại mới. Mới gặp lại Thiệu Huyền, Dương tuy là cao hứng vô cùng, ban đầu không có Thiệu Huyền, liền không có bây giờ Mưa Bộ Lạc Vu, hắn đã sớm bị thiêu chết, mặc dù không biết Thiệu Huyền hai năm này đến cùng gặp được chuyện gì, khả năng còn sống đi ra sa mạc. Chính là may mắn lớn nhất, mà Dương Ti thanh mai trúc mã mễ tư, so Dương Ti cao hứng, nàng đối với Viêm Giác người ngược lại là không cảm giác đặc biệt gì. Nàng là cao hứng nhìn thấy Bùn, năm đó đem Bùn đưa đi thời điểm, cũng làm tốt rồi lại không thấy được chuẩn bị, không nghĩ đến hai năm sau không chỉ nhìn thấy, còn trở về một đám, những cái này lạc đà đi theo ra sa mạc. Về sau đại khái cũng muốn lưu ở Mưa Bộ Lạc, bọn nó tựa hồ không có ý rời đi, ngoan ngoãn bị mễ tư kéo đi. Bây giờ Lam Bảo Thạch chìm vào đất cát dưới, bọn nó không còn ô dù. So sánh với hỗn loạn nguy hiểm sa mạc, vẫn là nơi này an toàn. Không hiểu vì cái gì Viêm Giác người đột nhiên gia tăng 4 lần. Nhưng Dương tuy vẫn là nhường người chuẩn bị nước cùng đồ ăn. Những cái này cảm ơn. Thiệu Huyền đem ngao bọn họ mượn đi đá mưa đều trả lại. Còn ban đầu Dương Tuy cho hắn kia khỏa, Dương Tuy cũng không có muốn hồi. Ha ha, khách khí, người có thể còn sống ra tới liền hảo. Nghe nói sa mạc hai năm này thật loạn. Dương Tuy đem đá mưa đưa cho người bên cạnh. Mưa Bộ Lạc người thấy đá mưa đều một cái không ít mà trả lại. Rốt cuộc yên lòng, đối đãi Viêm Giác người thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Rốt cuộc, ở như vậy một cái khô hạn địa phương sinh hoạt, đá mưa là vô cùng trọng yếu. Viêm Giác đội ngũ trong người quá nhiều, an bài phòng ở căn bản ở không dưới, chỉ có thể nhường bệnh tật thể chất nhược người đi trong phòng ở. Những chiến sĩ khác đều lưu ở bên ngoài, trực tiếp ngồi trên đất liền hảo. Mấy ngày gần đây đều không có bão cát, các ngươi có thể yên tâm ở nơi này nghỉ ngơi. Dương Ti nói. Đối với thời tiết dự đoán, Thiệu Huyền vẫn là rất tin tưởng Dương Ti năng lực. Hắn nói mấy ngày này không có bão cát, vậy liền khẳng định không có. Bằng không hắn cái này vu cũng đừng làm. Người đói, khô cứng bánh cũng có thể ăn ngon. Các chiến sĩ nhai khô cứng bánh, tiết kiệm uống chút nước, cảm giác lại sống đến giờ giống nhau. Những người kia, đều là các ngươi Viêm Giác người. Dương Ti nhìn chi chít ngồi trên đất một đám người. Hỏi Thiệu Huyền, mới bắt đầu hắn chỉ là cho là Viêm Giác người từ trên sa mạc mang một nhóm nô lệ ra tới. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Giữa bọn họ sống chung quá mức hòa hợp, giống như là một thể. Hơn nữa, tân xuất hiện những người kia, trên người có mồi lửa khí tức, là thuộc về Viêm Giác bộ lạc mồi lửa khí tức. Coi như vu, Dương Ti đối điểm này vô cùng bén nhạy. Đúng. Đều là chúng ta Viêm Giác. Thiệu Huyền thở dài nói. Đúng rồi. Trên sa mạc như vậy loạn. Các ngươi ly sa mạc gần. Không phiền toái. Sao có thể một chút việc đều không có. Nhắc tới cái này Dương Ti liền tức lên. Chính là bởi vì trên sa mạc chiến loạn. Thường xuyên có từ sa mạc thoát đi ra tới người. Cho Mưa Bộ Lạc mang đến không ít chuyện. Còn có muốn cướp bọn họ đồ vật. Mưa Bộ Lạc có mấy cái đi ra ngoài tìm đá mưa người đều khó hiểu mất tích. Cho đến mấy ngày sau phái người đi ra tìm thời điểm. Mới ở bọn họ thường xuyên tìm đá mưa địa phương. Tìm được mấy cổ hài cốt. Thịt đều không có bao nhiêu. Phía trên dấu vết là lợi khí gọt chém. Mà không phải là bị mãnh thú gặm cắn. Bây giờ, chỉ cần có nô lệ ra tới. Chúng ta bộ lạc đều là căm thù đối đãi. Nếu là đối phương xa xa rời khỏi còn hảo, nhưng nếu là nghĩ tiếp cận, Mưa Bộ Lạc vòng ngoài tuần thủ các chiến sĩ sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nói tới chỗ này, Dương Ti thở dài, ta biết ly những thứ kia chủ nô nhóm quá gần rất nguy hiểm. Thực ra, ta nghĩ, nếu là chúng ta Mưa Bộ Lạc có thể dọn xa một chút, đổi cái thổ nhưỡng càng phì nhiêu địa phương, liền tốt rồi, có một số việc. Không phải cầu mưa thành công liền có thể giải quyết. Trên sa mạc những người kia quá nguy hiểm. Ai biết về sau còn sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như Mưa Bộ Lạc vu. Dương Tuy trên vai cũng có rất nặng cái thúng. Hắn thật tâm muốn cho bộ lạc người đổi cái tốt một chút địa phương. Chỉ là, di rời bộ lạc nguy hiểm vô cùng đại. Bằng không sớm đã rời. Không đến nỗi chờ tới bây giờ tình hình này. Ai cũng không muốn mạo hiểm. Nếu là ở di rời trên đường, môi lửa bị người diệt làm thế nào? Bọn họ mưa bộ lạc sức chiến đấu nhưng không có viêm giác như vậy cường. Nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền nghiêm mặt, cho Dương Tuy nháy mắt ra hiệu. Nói, biết Thiệu Huyền có cái gì bí mật lời muốn nói. Dương Tuy gật gật đầu, sau đó mang theo Thiệu Huyền đi vu dành riêng gian phòng. Chỗ đó những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Liền tính là thủ lĩnh, không được cho phép lúc trước cũng không cho phép vào. Nhìn cái nhà này bố trí, lại suy nghĩ một chút ban đầu Dương Tuy không khi vu lúc trước tình huống. Xưa không bằng nay, người này vu, ngày qua đến không tệ. Thiệu Huyền ở một trương trên băng đá ngồi xuống. Tạm được đi, Dương Tuy nhếch nhếch miệng. Đúng rồi, người muốn cùng ta nói cái gì? Chuyện rất trọng yếu, quả thật rất trọng yếu. Thiệu Huyền nói, ta nhớ được, 2 năm trước tới nơi này thời điểm. Người nói qua, các ngươi bộ lạc mồi lửa xảy ra vấn đề. Ban đầu Thiệu Huyền có thể biết mồi lửa bí mật. Cũng là Dương Tuy báo cho biết là mưa bộ lạc vu có thể cầu mưa. Mà cầu mưa thành bại hay không yếu tố mấu chốt. Không ở vu, mà là ở mồi lửa. Bởi vì mồi lửa có bệnh. Bất luận làm sao cầu, cũng không cách nào thành công cầu mưa. Dương Tuy từng cùng Thiệu Huyền nói qua. Mồi lửa, thật giống như ngủ rồi. Vu ở cầu mưa thời điểm, làm sao kêu đều không gọi tỉnh nó. Chỉ có hàng năm đại cúng tế thời điểm nó mới tỉnh một lần. Thời điểm khác, cũng sẽ không tỉnh. Hơn nữa, như vậy tình trạng, 100.000 năm qua, càng nghiêm trọng. Đây cũng là vì cái gì 2 năm trước Dương Tuy cầu mưa thành công thời điểm. Mưa bộ lạc người có thể điên cuồng như vậy nguyên nhân. Ta tìm được nguyên nhân. Thiệu Huyền nói, cũng biết có một cái phương pháp giải quyết. Dương Tuy toàn thân rung lên, kinh nghi bất định nhìn hướng Thiệu Huyền. Biện pháp gì? Nếu là có thể giải quyết chuyện này, liền tính mạo hiểm cũng phải làm. Thiệu Huyền đem biển bên kia đạt được một ít tin tức cùng Dương Tuy nói. Hắn cũng không có nói biển bên kia tình huống cụ thể. Nói chỉ là mồi lửa có thể dung nhập vào mỗi cá nhân trong thân thể. Mà cũng không nhất định muốn ở lò sưởi. Chỉ là, mồi lửa biến mất lúc sau, bộ lạc cũng sẽ đối mặt giải tán nguy hiểm. Biển bên kia nhưng là có không ít bộ lạc biến mất. Du tán nhân sĩ tạo thành các loại thế lực mới, hoặc là tiến vào chủ nô nhóm sở quản hạt thành ấp sinh hoạt. Bộ lạc ngưng tụ lực sẽ đại đại suy yếu. Đây chính là lớn nhất nguy hiểm. Nghe Thiệu Huyền nói xong lúc sau, Dương Tuy trầm mặc một hồi. Không thể không nói, Thiệu Huyền mà nói nhường hắn khó khăn vô cùng. Mồi lửa suy yếu nguyên nhân đã biết, phòng ngừa mồi lửa tiếp tục suy yếu phương pháp giải quyết cũng biết. Nhưng phải đối mặt nguy hiểm, cũng nhường người khó mà tiếp nhận. Bộ lạc tồn tại chính là ngưng tụ nhất tộc lực, đoàn kết ở mồi lửa xung quanh. Nhưng nếu là như vậy ngưng tụ lực không còn, mưa bộ lạc còn ở sao? Các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Dương Tuy nhìn thẳng Thiệu Huyền 2 mắt, hắn muốn xác định Thiệu Huyền trả lời có phải chân thực. Chúng ta tuyển chọn, thực ra rất rõ ràng. Lấy ngươi năng lực, ngươi hẳn có thể biết bên ngoài nhiều ra tới những người kia. Cùng trước kia viêm giác bộ lạc người có khác nhau đi. Dương Tuy con ngươi co lại, xuôi ở bên người 2 quả đấm đều không tự chủ nắm chặt. Đó chính là, chấm ngoặc kép, bọn họ, chính là mồi lửa. Thiệu Huyền đứng dậy, dự tính rời khỏi, muốn nói hắn đã nói xong. Còn như thế nào lựa chọn? Liền nhìn Dương Tuy chính mình. Người ở, mồi lửa ở, nhân tâm ở, bộ lạc liền ở. Người suy nghĩ thật kỹ. Nếu là quyết định, có thể đi viêm giác bộ lạc tìm ta. Hung thú sơn lâm chỗ đó. Người đi qua, Thiệu Huyền biết trong một chốc một lát Dương Tuy chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng. Đây chính là quyết định toàn bộ lạc hướng đi tương lai chuyện lớn. Dương Tuy liền tính là mưa bộ lạc vu, cũng không thể một cá nhân quyết định chuyện này. Ở Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, Dương Tuy một cá nhân nhốt ở trong phòng nghĩ rất lâu. Cũng phân phó bên ngoài canh phòng người. Cự tuyệt hết thảy quấy rầy. Hắn một khi rơi vào trầm tư, liền sẽ quên ngoại giới hết thảy. Đến mức chờ Dương Tuy từ trong nhà ra tới thời điểm. Viêm Giác người đã rời đi. Đứng ở lò sưởi bên ngẩn người một hồi. Dương Tuy đem trong bộ lạc mấy vị tư lịch rất già lão nhân cùng với đương nhiệm thủ lĩnh. Mời đi trong phòng nói chuyện. Mưa bộ lạc những người khác không biết bộ lạc mấy vị này địa vị tối cao người nói chuyện cái gì. Chỉ biết mỗi cá nhân ra tới thời điểm thần sắc hoảng hốt. Lại một cái giữ kín như bưng. Nhậm người khác hỏi thế nào. Chính là không nói. Bên kia, đã rời khỏi mưa bộ lạc Viêm Giác đội ngũ. Cũng chính hướng hung thú sơn lâm phương hướng trở về. Đối với tân qua tới những người này mà nói. Bên này thực sự nhiều sự vật đều là vô cùng tươi mới. Bởi vì bên này bộ lạc, duy trì càng cổ xưa tập tục. Sử dụng vũ khí đều là thạch khí giác cốt khí chờ. Trên tay bọn họ đao kim loại sớm đã dùng túi da thú hoặc là quần áo trói. Tất cả đồng khí toàn bộ che giấu. Cho nên ở mưa bộ lạc nghỉ ngơi thời điểm, mưa bộ lạc người cũng không thấy bọn họ đồng chất vũ khí. Dọc theo đường đi thời điểm cũng làm không ít cỏ mây đan bện thành sọt. Lại trói một lần, che giấu hảo, rốt cuộc. Bên này đồng chất vũ khí thật sự là quá ít, mang theo quá mức bắt mắt. Bọn họ vừa trở về, trạng thái còn không điều chỉnh xong, không nghĩ chọc không cần thiết phiền toái. Mồi lửa sự tình, người cùng mưa bộ lạc vu nói. Ngao hỏi Thiệu Huyền, nói, lựa chọn thế nào từ hắn quyết định. Thiệu Huyền nói, Ngao gật gật đầu, hắn cảm thấy, Dương Tuy cái này người, vẫn là có thể tin tưởng. Cũng giúp bọn họ bộ lạc bận. Tuy nói là nhìn tại Thiệu Huyền mặt mũi, nhưng trải qua tiếp xúc qua, Ngao cảm thấy Dương Tuy người này còn có thể so mấy cái khác đại bộ lạc người càng đáng giá tín nhiệm. Nói khởi mồi lửa sự tình, Ngao chính mình cũng khó mà tin tưởng. Lúc ấy Trinh La bọn họ lên bờ thời điểm, Ngao còn mãn tâm mong đợi tìm kiếm mồi lửa. Mới bắt đầu hắn cho là trên mặt biển ánh lửa là mồi lửa nguyên nhân. Sau này mới biết là tổ tiên cốt sức lực lượng. Nhưng mà, mồi lửa đâu? Trải qua Thiệu Huyền giải thích, Ngao mới hiểu được bí mật trong đó. Coi như một cái truyền thống bộ lạc thủ lĩnh, Ngao nhất thời tiếp nhận không nổi không có mồi lửa ngày là cái gì dạng. Nhưng nhìn thấy những cái này mới tới các anh em, bọn họ thực lực, e rằng so bây giờ bộ lạc người cao hơn một điểm. Đây chính là mồi lửa lực lượng. Hơn nữa, năm đó các tổ tiên rời khỏi, chính là vì nguyên nhân này mà sản sinh chia rẽ. Bây giờ bọn họ trở về, liền chứng minh ban đầu rời khỏi những người kia là chính xác. Bọn họ đã hoàn thành chính mình sứ mạng, tìm được mồi lửa tiếp tục suy yếu phương pháp giải quyết. Lại nghe nghe biển chuyện bên kia, khắp mọi mặt rõ ràng muốn vượt qua bên này rất nhiều. Thời đại mới, rốt cuộc sắp tới gần, ở cái này bước truyền. Liền nhìn đại gia như thế nào lựa chọn. Ở Ngao quấn quýt thời điểm, Thiệu Huyền thì nghĩ, lần này trở về, hai chi đội ngũ một dung hợp, liền có hai cái thủ lĩnh, hai cái vu, ba cái đại đầu mục. Làm sao đây? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, bắt trước bạn đọc cung cấp tài liệu, liên quan tới lạc đà lượng từ, đỉnh, chỉ, thất, đầu thật giống như đều có thể sử dụng. Bất quá thông tục điểm mà nói, liền dùng đầu, phía trước không sửa lại. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.